Ma tồn tại đô thị huyền huyễn, chương 287, tam giác quỷ, cốc truyện audio.com, tương đương A không được xoa đầu ta. Thấy Lăng Bạch đưa tay lên, thước thước nhảy vù ra sau đề phòng, trên đời này không ai được xoa đầu nàng, đang đua độ cao với Thiên Long, cứ xoa đầu rồi sau này không cao thêm được phân nào nữa, giúp đầu đâu cho bất nhục. Tương đương ha ha được được, tương đương tạm biệt ta đi vào lớp đây. Lăng Bạch cầm xiên thịt nướng hạnh phúc tạm biệt cô bé, hắn nghĩ hắn và Thước Thước đã tiến thêm một bước nữa rồi, cứ như thế thì sẽ rất nhanh có được tình cảm cô bé, phải cảm ơn Thiên Long mới được. Nhất định Thiên Long đã nói gì khiến Thước Thước thay lòng đổi dạ như vậy. Tương đương ò, Thước Thước vừa quay về sau đi được vài bước ngước lên thấy một bóng người quen thuộc thì giật bắn mình nhảy dựng lên, phía trước một thân ảnh yểu điệu xinh đẹp tuyệt trần, bài thi bó sát tôn lên vẻ đẹp cao quý, đường cong quyến rũ hãi hùng. Hai ngọn thiên phong cao khuôn mặt mỹ phụ mặn mà thèm thuồng. Tương đương sư phụ, ngồi trong phòng sư phụ Thước Thước ăn năn hối lỗi về việc kinh doanh lúc đói nghèo. Tương đương ngươi bữa nay phát tài quá ha. Tương đương đúng vậy sư phụ xem nè, Hắc Long ca ca cho ta nguyên một cọc tiền to luôn này. Tương đương đâu đâu, tương đương đây nè, Thước Thước không suy nghĩ nhiều lôi hết tiền Thiên Long cho nàng ra tiền của thanh niên cung ban phát cho đệ tử chỉ xài được trong khuôn viên thanh niên cung, nhưng như thế là quá đủ rồi, đổi ra tiền bên ngoài cũng được. Thước Thước lôi ra 500 tờ kim phiếu mệnh giá to nhất thanh niên cung ban phát ra, cho dù xài cả 9 đời đời nhà nàng cũng không hết số tiền này. Tương đương ta xem nào, 500 ngàn văn tiền, 1 triệu văn tiền, 1 triệu rưỡi văn tiền, 2 triệu văn tiền. Nhìn sư phụ đếm kim phiếu, Thước Thước cười híp mắt vui vẻ, chợt nàng trợn tròn mắt ra, song vả mặt mình 5 cái thật vang, đứng dậy thơ thần đập trán vào cột mấy cái rõ to. Tương đương ta lại cứ bảo sao mấy hôm trước Hắc Long hắn đổi một số đan dược cao cấp của đan tháp lấy tiền, thì ra là để cho hai đứa các ngươi a. Tương đương thôi được rồi, trước đây mấy đứa mượn của ta cũng không ít, giờ trả đi ta lấy hết của ngươi một tờ. Cầm 3 cọc kim phiếu lại, đẩy một tờ kim phiếu mỏng manh liệu yếu đào tơ lại cho Thước Thước, làm cô bé tức run cả người, cô nàng òa lên khóc mếu máo. Tương đương sư phụ a, từ trước tới giờ con và tỷ tỷ cùng lắm và cũng hết đát là mượn của người có 5 tờ thôi, ở đây là 500 tờ đó a hu hu. Tương đương ngươi không tính lãi hả? Lãi 300% một tháng có được không? Tính ra còn thiếu 700 tờ nữa, mau kêu tỷ tỷ của ngươi tới đây, tỷ tỷ ngươi nhất định nhiều hơn ngươi. Tương đương ta chết, Thước Thước lao vào giường sư phụ đổ ẩm xuống bất tỉnh, để cả tỷ tỷ dính vào vụ này, tối về tỷ ấy không dóc xương cái tiểu muội muội này ra mấy phần, Thước Thước chịu không nổi bất tỉnh rồi. Tương đương ồ, tiểu tử đã vào biệt liên viện rồi hả? Nhưng mà còn quá non quá non. Ở trên tầng mây thứ 9, một bàn cờ nhỏ và hai đại chân nhân đang đối trận, một trung niên bộ dáng nho sinh, khí chất nghiêm trang toát lên vẻ trang trọng của một đấng chân nhân sống, đối diện trung niên là một yêu thú hóa hình không biết đã đạt tới cấp độ nào, nhưng khí chàng hắn tỏa ra còn muốn hơn đại trưởng lão biệt liên viện chán. Hình dạng yêu thú là một lão già nhân hậu hiền lành, nếu Thiên Long có đây nhất định sẽ giật mình kinh hãi đầu yêu thú hóa lão già này, không nhầm thì lão già này là kẻ phế thực lực nhốt Thiên Long ở đảo hoang cầy thạch nhũ sinh mệnh. Tương đương chủ, cốc truyện audio.com, nhân, hắn là đấu chiến thần long kỵ sĩ, huyết nhục vô địch trong cùng cảnh giới, nếu cắn nuốt hắn bây giờ ít nhất có thể khiến ngài tiến lên một bước xa nữa. Đầu yêu thú hướng trung niên nịnh hót, mấy lời đó không nhằm nhò gì với trung niên cười tiêu sái hơi nhíu mày nhìn Thiên Long đang mất dần với biệt liên viện chủ. Tương đương người không biết, với thực lực bây giờ của ta mà đoạt xá thân thể hắn, nhất định thân thể hắn sẽ bạo nổ ngay lập tức, số mệnh hắn hiện tại đang rất cường đại. Đợi hắn thu thập nội tình nhiều hơn chút nữa ta đoạt xá cơ thể hắn cũng không thành vấn đề. Ý của trung niên này là hiện tại Thiên Long đang trong đà phát triển, còn rất nhiều cơ duyên kỳ ngộ nữa, nếu đoạt xá bây giờ không phải phí của trời thì là gì? Tương đương à, đợi hắn lên độ kiếp chắc đủ rồi. Đầu yêu thú gật đầu cười nhẹ, nếu chủ nhân nó đoạt xá Thiên Long thành công, như vậy không khác gì thực lực đại tăng, một người đắc đạo gà chó lên trời, nó cũng được hưởng ké mà đột phá thực lực. Tương đương tầm đó chúng ta đi thôi, đừng nhìn hắn nữa nếu không sẽ bị phát hiện. Tương đương không thể nào, với thực lực hắn hiện tại không thể nào phát hiện chúng ta. Nghe chủ nhân nói làm đầu yêu thú kinh hãi, phải biết thực lực họ đã tầm cỡ thiên nhân đại năng Thiên Long mà phát hiện quả thực không thể tin nổi. Phía bên dưới xa xa, đúng lúc Thiên Long dừng lại hướng mắt lên trời, đúng như tên bài thi nói, Thiên Long cảm giác có trên một đôi mắt đang nhòm ngó mình, đây là cảm giác nguy hiểm rút ra trong sinh tử. Màu quang rừng nơi hai đại năng tầng mây thứ 9 đang đứng. Tương đương phù, lập tức rút lại tuệ nhãn, đầu yêu thú thở phào kinh hãi tiếp tục, Thiên Long tên này đáng sợ thật sự, đây là không thể nào. Tương đương đi thôi, sau này sẽ tìm hắn sau. Bạch Y đại năng phất tay nhẹ nhàng, cả hai biến mất như khói tan vào không trung, họ có việc cần phải làm, lâu lâu vài năm theo dõi tiến độ phát triển của Thiên Long coi thế nào là được rồi. Tương đương sao thế, thấy Thiên Long dừng lại Biệt Liên Viện hỏi. Tương đương không có gì, ta cảm tưởng có đôi mắt thèm thuồng nhìn ta trên trời. Thiên Long lắc đầu nhếch mép cười tiêu sái, chắc do ảo giác, trên trời thì làm gì có cái gì mà nhìn mình. Thiên đạo hả, chắc không phải đâu, tương đương không cần quan tâm, tiến trình của chúng ta đang rất chậm, cần phải tăng tốc. Thiên Long và Biệt Liên Viện cùng Lục Đại Trưởng Lão thay phiên dùng bước nhảy không gian, sau đó cùng nhau di chuyển hết tốc lực đến địa điểm cần đến. Ngày thứ hai qua đi Thiên Long cuối cùng cũng đến địa điểm, không đâu xa đó là tam giác quỷ Bermuda. Tương đương tam giác quỷ này bẻ cong không gian đưa chúng ta đến chiều không gian khác ư. Thiên Long đứng trước một cái vòi rồng to vật vã, sức hút khổng lồ đáng sợ, cảm giác thiên nhiên thật hoành tráng mạnh mẽ. Thiên Long đứng trước vòi rồng nối biển và trời to như một trụ chân trời. Tương đương đúng vậy, cổng không gian của nhân giới chúng ta nằm ở rốn tam giác quỷ, đây là sự hình thành hoàn mỹ của thiên đạo, đưa nhân giới giao lưu với ma và thần giới, có vậy mới biết được bên ngoài rộng lớn bao nhiêu. Biệt Liên Viện chủ gật gù giải thích thần giới và ma giới mà gần nhân giới thì nói làm gì, hiện tại khoa học thiên văn đã có thể xem được khoảng cách hành tinh khác cách xa cả trăm triệu tỷ năm ánh sáng, thế mà vẫn không thể biết thần giới và ma giới ở đâu, chỉ có tam giác quỷ Bermuda mới thực hiện được những bước nhảy không gian ở khoảng cách khủng bố. Góc truyện audio.com, không thể tưởng tượng nổi, cách chương.